Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, nỗ lực thiên tài. Võ Đài Trung ương, Gekko Hayate nhàn nhạt tuyên bố trận tiếp theo đối chiến song phương. Hồi 4 hợp ngày đối chiến Temari. Hai vị mời đi theo, Yamagi Shinki ánh mắt nhìn chăm chú tới. Mắt lộ ra vẻ chờ mong. Sa Chi Quốc Ninja chỉ dùng ngắn như vậy thời gian liền thông qua trận thứ hai khảo thí. Thực lực hiển nhiên rất mạnh. Nhưng là cái kia Kankuro lại bỏ quyền. Người này hẳn là sẽ không đi ủng hộ ngày Katsuri song quyền dơ cao. Ở một bên trung thực đóng vai lấy nhóm múa cổ vũ nhân vật. Sục sôi thanh âm vang vọng tại toàn bộ không gian. Thanh xuân vô địch. Cùng lúc đó, Gai dơ lên mặt. Đồng dạng dơ lên một nắm đấm. Tốt tiếp tục vì nàng cổ động đi. Đây mới là thanh xuân lực lượng. Hyuga Neji khuôn mặt run rẩy, yên lặng lướt ngang mấy bước giữa sân chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Trong khoảnh khắc đem tràng diện đốt đến cực hạn. Nhưng mà, vẻn vẹn thời gian qua một lát quá khứ. Thắng bại cũng đã rốt cuộc. Katsuri trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Sao tại sao có thể như vậy? Yamagi Shinki lắc đầu. Thở dài nói. Đối phương am hiểu phong độn hoàn toàn khắc chế ngày nhẫn cụ. Không có cách nào, chỉ gặp giữa sân. Vô số loạn thất bát tao nhẫn cụ rơi là tả trên đất. Mà ngày lại bị Temari đại phiến tử chống nạnh. Nâng ở giữa không trung. Vết thương đầy người. Thê thảm vô cùng. Hồi năm hợp Temari thắng. Gekko Hayate thanh âm hợp thời vang lên. Nhưng mà, Yamagi Shinki bỗng nhiên mắt lộ ra dị sắc. Nhíu mày. Quả nhiên, sau một khắc Temari lộ ra một tia cười lạnh, chợt tay phải cầm phiến tử bỗng nhiên quét ngang, đem ngất đi ngày đánh bay ra ngoài. Đám người giật mình, bạch, bóng xanh lóe lên, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ Katsuri xuất hiện sau lưng ngày. Kịp thời tiếp được nàng, sau đó đem ngày ôm trở về gai bên người, tiếp được không tệ lắm. Temari tiện tay đem phiến tử thu hồi lại nói. Quay người trở lại Katsuri giận dữ nói. Ngươi sao có thể đối xử như thế một cái nghiêm túc cùng ngươi chiến đấu đối thủ. Phiến tử ngừng lại. Temari vi vi nghiêng đầu. Bớt nói nhảm vẫn là nhanh lên đem phế vật kia mang đi đi. Lục ý thiếu niên ánh mắt bên trong nộ khí bốc lên. Chợt bá một tiếng xông lên phía trước. Bành. Sau một khắc, phiến tử cùng Katsuri chân đột nhiên chạm vào nhau. Temari khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thật sự là chỉ độn A tựa như ngươi tướng mạo một dạng. Ngươi nói cái gì? Katsuri xoay người đau chất vấn nói. Đúng lúc này, lầu hai gara nhíu nhíu mày. Đạm mạc nói. Trở về đi, Temari. Ngươi đã thắng cũng đừng đi lý cái kia nhất tâm muốn bảo vệ đồng bạn ngu ngốc. Katsuri nghe vậy, bỗng nhiên siết chặt song quyền. Hàm răng cắn đến. Vang cót két, bởi vì bảo vệ đồng bạn liền bị châm chọc sao thật sự là quá làm giận. Đúng lúc này, Gekko Hayate hợp thời quất ra hai tờ giấy. Sau đó mắt lộ ra dị sắc quét hai người một chút. Nói, hồi năm hợp gara đối chiến Lý Lóc. Lầu hai dựa vào lan can Yamagi Shinki hơi sững sờ. Chợt nâng lên tinh thần. Cái kia đọc hồ lô ra hỏa rốt cục hạ tràng. Đối thủ vẫn là Katsuri, cái này không thể khinh thường ra hỏa. Xem ra rốt cục có hảo hí nhìn. Tốt, lên đi Katsuri, gai trong nháy mắt nắm tay sục sôi nói. Katsuri bá một tiếng đao ở trong sân. Đứng tại gara trước người. Nắm thật chặt quyền đầu nói. Rốt cục có thể cùng các ngươi giao thủ. Ta sẽ cho ngày báo thù. Gara hai tay ôm ngực. Tròng mắt màu xanh vi vi nheo lại. Hừ, mặt mũi tràn đầy thuốc màu áo choàng thiếu niên Kankuro. Trên lầu nghe được một câu như vậy. Nhất thời cười nhạo nói. Cái kia dưa khăn cô dâu làm sao có thể là gara đối thủ. Yamagi Shinki nhàn nhạt quét hắn một chút. Không hắn nhưng là rất mạnh. Một bên khác Temari nhớ tới trước đó giao thủ ngắn ngủi. Cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Cái kia khó coi ra hỏa tốc độ cũng không chậm nhưng là thân thủ. Tuyệt đối đánh không lại ta gara. Bạch, không đề cập tới đám người xôn xao tâm tư. Giữa sân Katsuri nhanh chóng xông ra. Trực tiếp đúng vậy hắn bảng hiệu thể thuật Mộc Diệp Toàn Phong. Bành, nhưng mà Gaara ngay cả động cũng không động một chút. Lại có một đạo cát màn kịp thời bỗng nhiên bắn lên. Trực tiếp liền đem Katsuri đánh bay ra ngoài. Katsuri ổn định thân thể. Thần sắc không có bởi vì cái này tình huống mà có bất kỳ động dung. Ngược lại lần nữa mau lẹ xông đi lên. Bành bành bành lục y thiếu niên công kích cuồn cuộn không dứt. Nhìn như thanh thế không nhỏ. Lại căn vô pháp đánh tới Gaara một chút. Yamagi Shinki con ngươi hơi trầm xuống. Cái này hạt cát quả thực là tại tự động phòng ngự. Vật lý công kích tại trước mặt nó hoàn toàn vô hiệu. Bành, lại là một lần giao thủ. Katsuri sau lật một vòng, rơi xuống cao cao trên trụ đá. Mắt thấy hắn chậm rãi từ trên chân cầm xuống hai vòng phụ trọng. Yamagi Shinki sờ mũi một cái, nhếch miệng lên. Gia hỏa này rốt cục bắt đầu nghiêm túc a ầm ầm. Đến Temari bọn người còn lộ ra khinh miệt thần sắc. Dù sao cầm xuống một điểm phụ trọng căn không có gì trợ giúp. Kết quả tại tất cả mọi người chấn kinh dưới ánh mắt. Cái kia nhìn như rất nhỏ hai khối phụ trọng. Thế mà trực tiếp ở trong sân ném ra đến hai cái hố to. Mà lần này, bỏ đi trói buộc Katsuri. Tựa như thoát ly ràng buộc liệp báo. Thiếu niên kia thân ảnh đã nhanh đến không có thể bắt. Hiu hiu hiu. Bóng người màu xanh lục vòng quanh Gaara Speed xoay tròn. Chậm rãi. Cho dù là tự động phòng ngự hạt cát cũng bắt đầu theo không kịp tốc độ bành. Sau một khắc, Katsuri nhất quyền chính giữa đối phương khuôn mặt. Trong nháy mắt liền đem Gaara đánh cho trực tiếp hoành bay ra ngoài. Đám người xôn xao. Kiba giơ quyền đầu. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Thật mạnh a, tốc độ siêu nhanh. Hạt cát căn không kịp. Lần này rốt cục đánh tới. Choji một khuôn mặt béo đồng dạng che kín chấn kinh chi sắc. Quá nhanh, căn liền thấy không rõ lắm thảm. Yamagi Shinki nghe được cách đó không xa Kankuro lầm bầm. Trên mặt mồ hôi lạnh tuôn rơi xuống. Ngược lại là một bên Naruto kích động nói tiếp. Đúng vậy a, là thật thê thảm. Cái kia mắt gấu mèo bị hung hăng đánh nhất quyền. Ta nói không phải cái này, Kankuro mặt mũi tràn đầy run rẩy. Ba, theo một mảnh cát khối từ trên mặt rơi xuống. Toàn bộ mặt tựa như vỡ ra. Phảng phất là lên phản ứng dây chuyền. Vô số cát khối lít nha lít nhít rơi xuống. Lộ ra Gaara biểu lộ hưng phấn mà khát máu. Yamagi Shinki yên lặng ôm ngực. Ánh mắt vi vi nheo lại. Gia hỏa này bên ngoài cơ thể thế mà bao trùm nhất tầng hạt cát. Vừa rồi nhất kích hoàn toàn không có thương tổn đến hắn. Mà Kankuro chà chà mồ hôi lạnh. Miệng bên trong tiếp tục lầm bầm. Biểu tình kia ta đã thật lâu chưa thấy qua, cứ việc tại trận này trong cuộc thi ta đã phát giác dĩ. Vãng bình tĩnh. Lễ nghĩa chu toàn. Mặt không biểu tình hắn. Chậm chậm bắt đầu táo động một cái khác. Gaara đã hoàn toàn giác tỉnh hiện đang rơi xuống trong tay. Hắn người. Nhất định sẽ bị chết rất lợi hại thảm. Tuôn rơi hạt cát chậm rãi bỏ lên trên Gaara thân thể. Chảy qua bị đánh nứt vị trí. Rất nhanh liền dày đặc toàn thân. Khôi phục nguyên không tì vết chút nào bộ dáng. Yamagi Shinki xoa bóp mi tâm. Vừa mới bắt đầu cái kia vô ý thức phòng ngự ở chung quanh hạt cát có thể được xưng thuẫn. Mà những này bao trùm tại bên ngoài thân có ý thức sử dụng thì là khải giáp. Đối với phổ thông ninja mà nói. Đây quả thực là tuyệt đối phòng ngự. Không có chút nào nhược điểm. Gaara vi vi ngoẹo đầu. Y nguyên hai tay ôm ngực. Thản nhiên nói. Người cũng chỉ có chút chuyện này sao, mau tới đi. Katsuri xoa bóp quyền. Yên lặng tản ra trên cánh tay băng vải. Âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền như ngươi mong muốn. Ảnh Vũ Diệp. Yên lặng trang bức Gaara. Tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phương nói đến là đến. Vẻn vẹn chỉ là giơ cánh tay lên liền bị đá vào đến không trung. Đáng chết, vẫn chưa xong đâu. Xem chiêu đi. Katsuri theo sát đối phương bay tứ tung thân thể. Vô số băng vải đem hắn trói rắn rắn chắc chắc. Biểu liên hoa. Bá bá bá Speed xoay tròn kéo theo lấy Gaara cứ thế mà nện ở kiên cố trên mặt đất. Oanh, đá vụn loạn vũ, bụi mù tràn ngập, đám người trừng to mắt. Tốt khoa trưởng công kích, mãnh liệt như vậy đem đầu va chạm mặt đất, người kia đoán chừng khẳng định không sống được đi. Bụi mù dần dần tán đi, lộ ra trong đá vụn Van Singara thân ảnh, nhưng mà chỉ là một đạo hạt cắt bán khống xác. Đứng tại Kakashi bên cạnh Gai vào lúc này cũng có chút chấn kinh. Hắn lúc nào chạy đi Katsuri hẳn là có thể phát giác được a. Một bên khác Yamagi Shinki đồng dạng nhíu nhíu mày. Vừa rồi một màn kia hắn ngược lại là quan sát đến. Cẩn thận, hẳn là bởi vì thân thể đau đớn. Katsuri động tác có trong nháy mắt cứng ngắc, mà đối phương chuẩn xác bắt lấy cái này sơ hở. Hắc hắc hắc, âm lãnh thanh âm từ nhỏ Lý phía sau truyền đến. Gara từ hạt cát bên trong chậm rãi đứng lên. Huỳnh con ngươi màu xanh lục phản chiếu ra âm lãnh chi sắc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.